Chương 136, thêm hơn, 9 giây thời gian. Ây nhìn hai mắt sáng lên Luke, ản si ẻn văn vô tình đánh vỡ đối phương ảo tưởng. Atlantis từ lục địa lún xuống có gần 3 năm, đã từng chế tạo ra đến trung ương nguồn năng lượng, đã sớm bị trở thành một vùng phế tích, hủy hoại không tồn. Thượng cổ tôn giả đả kích, vẫn chưa khiến Luke cảm giác củ rũ. Hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu vấn đề không lớn. Nếu như có thể từ Atlantis được cụ thể bản vẽ, hoặc là nói có liên quan kỹ thuật, hoàn toàn có thể để cho Howard một lần nữa phục chế một cái. Tin tưởng lấy hắn cái kia viên thiên tài đại não, đầy đủ không nhìn kỹ thuật hàng rào tồn tại. Cái kia nã mó bọn họ chuẩn bị làm sao khởi động Luke khẽ như mày, nghĩ đến vấn đề này. To lớn khôi giáp độ cao tương đương với hai tòa nhà Empire State, mặc dù xuất phát từ trong tài liệu không giống, không thể cùng bê tông cốt thép làm trực tiếp khá là. Thế nhưng như thế nào đi nữa nói, trọng lượng QNZ sẽ không kém đi nơi nào. Nã mỏ có thể không xê dịch nổi cái này đại gia hỏa đây chính là ta chờ đến hiện tại nguyên nhân. Ản xì ẹn văn nhún vai, thản nhiên nói rằng, ta QNZ rất tò mò, vì lẽ đó muốn biết đáp án. Ta còn tưởng rằng ngươi là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hoàn toàn không vội vã ni Luke theo bản năng mài nổ nước bọt nói. So với mản gã bên trong nghiêm khắc gàn bướng thượng cổ tôn giả hình tượng, này một vị có vẻ như muốn sống dội rất nhiều, có chút không câu nệ tiểu tiết, tùy tính hào hiệp cảm giác. Thiếu tướng tiên sinh thái độ, đã từ mới bắt đầu kính nể cùng tôn trọng, đã biến thành ung dung cùng bình thản. Là một tên thượng cổ tôn giả, ta xác thực xem qua rất nhiều thứ, gặp rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều người cả đời cũng không từng trải nghiệm quá đặc sắc nhưng ta lại không phải toàn trí toàn năng thần. Ản xì ẹn văn phi thường thành thực, lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng, lại nói, tri thức là nhân sinh từng trải một phần, là đối với vơ y thế gian vạn vật đối xử phương pháp, mà không phải cao to hình tượng trang sức phẩm, hơn người một bậc ngạo mạn lý do. Không biết một cái nào đó vấn đề đáp án, này lại không phải chuyện mất mặt gì. Không thẹn là thượng cổ tôn giả, tư tưởng cảnh giới chính là cùng người thường không giống. Luke không hề có thành ý khích lệ nói. Nay phải thay đổi sở tạc gia tộc đôi kia phụ tử, đặc biệt là bị tri thức nguyền rủa ý rồng man. Bọn họ phân chia người bình thường cùng thiên tài tiêu chuẩn, chính là có thể không cùng mình bình thường giao lưu. Tỷ như, trước đàm luận tàu lặn nguyên tử thời điểm, cả Pèn America biểu thị một mặt tròn váng. Dựa theo Howard phán xét, trên căn bản chỉ có thể hoa vào đến linh trưởng loại động vật cái kia quần thể. Trong này bao quát bộ quốc phòng tướng quân, lầu năm góc quân đội muốn viên. Cùng với tất cả liền kinh điển vật lý học đều không lý giải người bình thường. Chính như Invisible bổ mạn nhổ nước bọt Mr. Phẹn tạ tiệc câu nói kia, muốn gây nên một thiên tài con mọt sách chú ý, biện pháp tốt nhất là với hắn tán gẫu lượng tử cơ học. Vậy kế tiếp hạn sỉ ẹn văn pháp sư ngươi là dự định mở cái cửa truyền tống, để ta đem cái kia hai cái tự cho là còn không bị người phát hiện xui xẻo ra hỏa giải quyết đi Luke trà sắt tay, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được nữa ý tứ. Cái phương án này không sai án si ẹn văn gật đầu tán thành. Thế tục phân tranh giao cho si ẹn là được, na nở dê chỉ là thành tựu người đứng xem, cùng với tiện thể tập hợp một hồi náo nhiệt. Cả ngày ở lại độc lập thế ngoại cả mạ tạ, ứng phó chiều không gian tối đọt mạm mù tới cửa đòi nợ, kỳ thực cu nở dê rất kẻ nhạt. Mà vị thiếu tướng trẻ tuổi này tiên sinh, am hiểu nhất chính là làm cho người ta chỉnh một điểm tân trò gian. Chỉ có điều án si ẹn văn dừng một chút, nhìn về phía trong hình lên đến hai ngàn ở thức anh to lớn khôi giáp, tò mò hỏi, đợi được nạ mỏ mở ra cái này trung cực vũ khí sau, ngươi có thể cấp tốc đem nó cho xử lý xong sao thềm lục địa rung động khí hoạt động, đại khái chính là lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng thôn phệ vật chất, do đó hình thành khổng lồ chỗ trống, ngay lập tức phóng thích năng lượng căn cứ cả mạ tạ điển tịch ghi chép, toàn bộ quá trình gặp duy trì 4 tiếng, mà không cách nào bỏ. Giờ, Luke nhíu mày, suy tư một lát sau, hỏi, cái kia từ khởi động đến hoạt động, khoảng cách là bao lâu hắn tựa hồ có chút lý giải Atlantis, vì sao lại đem sệ lẹt sở tì ổ khôi giáp, xem là cái gọi là thềm lục địa rung động khí. Thông qua chế tạo một cái phạm vi lớn trường hấp dẫn hấp thu vật chất, sau đó sẽ kịch liệt thả ra ngoài, hình thành khó có thể tưởng tượng nổ tung xung kích, đánh chìm Bắc Mỹ đại lục không hề áp lực. Đồng thời trong quá trình chấn động phản ứng, còn có thể chế tạo ra tương tự cộng hưởng hiệu ứng phóng to hiện tượng, dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng động đất cùng sóng thần. Lại vẫn có thể như thế dùng Luke tư duy chuyển động, không khỏi cảm khái Atlantis trí tưởng tượng cùng khai phá não động. QNZ khả năng đây mới là chính xác phương pháp sử dụng không tới 10 giây đồng hồ. Ản CN1 đưa ra đáp án. Có ả ghệ mổ tổ chi nhãn phản hồi công năng, nan NZ không lo lắng chút nào gây ra cái gì khó có thể kết cuộc hậu quả đáng sợ. Nếu Luke thắng được đánh cuộc, được tiến vào cả mạ tạ tiến tu tư cách. Thêm vào chuyện này sau khi đi qua, Tam Đại Thánh Sở có lẽ sẽ cùng CN tiến hành trình độ nhất định hợp tác giao lưu. Ản CN1 cho rằng tất yếu dành cho vị này thiếu tướng tiên sinh một ít thích hợp thử thách. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Suy tư một lát sau, Luke nhìn về phía Âu phục giày da đầu trọc pháp sư, khóe miệng bước lên vẻ tươi cười. Hiện tại liền muốn mở nó ra sao nạ mỏ đứng ở cái gọi là trung cực vũ khí trước mặt, dường như nhỏ bé bụi trần. Nếu không là hắn biết nên làm gì sử dụng, khả năng sẽ xem xệ bạt sần so như thế, giống như một đầu con kiến đánh giá cá voi, không có bất kỳ biện pháp. Không cần vội vã như vậy. Thêm lục địa rung động khí gợi ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nên dường như thượng đế hạ xuống diệt thế hồng thủy như thế, trước đó triệu tập một nhóm nghĩa người, để bọn họ leo lên thuyền đoạ, sau đó sẽ đi thanh tẩy cái này tội ác thế giới. Sệ bạt sần con ngươi chuyển động, ý nghĩ của hắn là triệu tập có đủ nhiều người đột biến, ẩn thân với an toàn nơi. Sau đó, mượn nạ mỏ hướng về thế giới các quốc gia phát sinh cảnh cáo. Nếu đàm phán không thành công, liền lợi dụng thềm lục địa rung động khí đánh chìm Bắc Mỹ đại lục. Từng trải qua hành tinh cấp vũ khí một phần uy lực sau, nhân loại tự nhiên sẽ cảm nhận được hoảng sợ. Tất cả những thứ này lại như thứ ba đế quốc làm được như vậy, thông qua tiến công chớp nhoáng đánh hạ Âu lục các nước, thành lập tà ác trung tâm, phổ biến tập quyền thức thống trị. Sebastian cho rằng hắn gặp so với nguyên thủ làm được càng tốt hơn, bởi vì người sau không có nắm giữ xem thềm lục địa rung động khí kinh người như vậy vũ khí. Mang về nạ mỏ nhìn khổng lồ mà lạnh lẽo to lớn vũ khí, từ trong túi tiền móc ra một viên sáu diện thể nửa trong suốt tinh thạch. Đây là khởi động thềm lục địa rung động khí then chốt, có thể kích phát bên trong nguồn năng lượng hệ thống. Sau khi, liền có thể xem lái phi thuyền như thế, khơ ý động cái này trung cực vũ khí. Mấy phút sau, nguyên bản nằm ngang bất động to lớn khôi giáp bước ra từng tia từng sợi nhu hòa ánh sáng. Năng lượng dọc theo đường về bắt đầu vận chuyển, sắp thành công khơ ý động. Giữa lúc nạ mỏ kích động không thôi thời điểm, thâm thủy u ám đáy biển nơi sâu xa, đột nhiên sáng lên phép thuật đốm lửa. Xì xì xì xì xì xì dường như cắt chém không gian tự, gợn sóng vô hình tạo nên nhẹ nhàng gơ nở so nở dê, lối đi hình tròn từ từ mở ra. Hai vị, kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Luke mỉm cười từ bên trong đi ra, mở ra sinh vật trường lực gạt ra vọt tới nước biển. Cực kỳ khủng bố khổng lồ áp lực nước, đối với hắn gây vô hình trọng lực. Từ bốn phương tám hướng để ép lại đây, nện đánh mỗi một tia sợi cơ bắp. Mà vị này thiếu tướng tiên sinh vẫn như cũ thong dong tự nhiên, không có cảm thấy chút nào áp lực. Rốt cục gặp mặt, xạ tiên sinh. Nhìn về phía đầy mặt dại ra sệ bạt sần so, còn có kinh hãi không ngất nà mò, Luke lộ ra nụ cười hiền hòa, nhân sinh đều là lên voi xuống chó, sắp thành công trước một khắc ngã xuống. Như vậy cảm giác rất khó chịu chứ ta không có nói cho bất luận người nào nà mò trong mắt tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng nhìn về phía sệ bạt sần so. Hắn không nghĩ ra sụp mạn làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này đối phương nên ở đảo lái bờ thì nếu như nói có nội quỷ lời nói, bài trừ đi chính mình, vậy chỉ có thể là xạ tiên sinh sệ bạt sần cu nở dê dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía nà mò, hàng này làm việc từ trước đến giờ vô căn cứ, nói không chắc liền đi lọt tiếng gió. Ta không có thời gian, hai người các ngươi nợ cũ chơ chút một bút chậm giải toán. Luke chẳng muốn phí lời, nâng lên cánh tay phải, chỗ cổ tay quấn quanh một vòng ánh ánh ánh sáng xanh lục bện mà thành thúy sắc vòng tròn. Khe hớt hắn yên lặng mà hô. Ý nghĩ né qua cái kia một giây, thời gian lưu động dừng lại. Biển sâu bên dưới, mảnh này to lớn trên hòn đảo, phảng phất bị người ấn xuống phím tạm dừng. Liên dòng nước đều động lại bất động. Càng khỏi nói nà mỏ cùng sệ bạt sần so hai người. Bọn họ giống như trông rất sống động pho tượng, ngơ ngác mà đứng ở đó, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng phản ứng ra khiếp sợ, nghi hoặc cùng một chút sợ hãi. Luke bước ra bước chân, sinh vật trường lực mở ra hoàn toàn. Nỗ lực bao vây lấy nằm ngang ở trên hòn đảo, đầy đủ bao trùm trụ nửa cái trong thành phố hoàn sệ lẹt sở tì ổ khôi giáp. Không như vậy phạm vi, có điều cu nở dê được rồi. Luke duỗi ra hai cái tay, hướng lên trên đẩy lên, đồng thời dùng vai đứng vững ổn nhưng bất động to lớn khôi giáp. Một giây hắn yên lặng mà đếm ngược. Thời gian tạm dừng, chỉ có 9 giây. Nếu để cho nã mỏ cùng sệ bạt sần so khôi phục hành động, chắc chắn sẽ không ngồi xem sệ lẹt sở tì ổ khôi giáp bị mang đi. 2 giây Luke hai tay bắp thịt cuộn cuộn, từng cái gân xanh lóe ra. Cao to thân thể dường như một tòa bạo phát núi lửa đang hoạt động, dâng trào ra cực sự khủng bố tràn trề sức mạnh. Ầm ầm ầm mặt đất chán ra rõ ràng vết rạn nước, dường như mạng nhện lan tràn. 3 giây. Luke đặt chân nơi sụp đổ xuống. Chỉ có điều to lớn khôi giáp vẫn cứ lù lù bất động. Trải qua lần thứ 2 khuôn thăng cấp, sức mạnh của hắn mỗi ngày đều ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Trước chỉ có thể thúc đẩy tàu sân bay, hiện tại một tay nâng lên đều là điều chắc chắn. Bởi vậy có thể thấy được, sụp mạn khuôn trưởng thành có bao nhiêu nhanh. Đáng sợ nhất nơi, ở chỗ này còn lâu mới là Luke cực hạn. Hắn hôm nay, đem hết toàn lực muốn nâng lên cái này to lớn khôi giáp. 4 giây. 5 giây. 6 giây. 7 giây. Đối với Luke mà nói, hắn chưa bao giờ cảm thấy quá hạn tốc độ chạy có thể chậm rãi như vậy. Mỗi một tia sợi cơ bắp đều đang bị ép sức mạnh, trong cơ thể tích trữ hàng tinh năng lượng, dường như vỡ đê hồng thủy chuốt xuống mà ra. Sức mạnh kinh khủng, thậm chí hình thành tương tự thiên thể trường hấp dẫn, dẫn dắt động lại bất động nước biển. Lên thứ 8 giây thời điểm, to lớn khôi giáp rốt cục bị lay động. Bởi thời gian tạm dừng lại, chấn động lên cho bụi chậm chậm tung bay, bốn phía nước biển dường như giữa động lại chất lỏng bị người khuấy lên, hiện ra quái lạ thị giác hiện tượng. Phép thuật đốm lửa nhảy động không ngừng, đủ để chứa đựng to lớn khôi giáp lối đi hình tròn cấp tốc bị kéo dài. Cái chán thấm ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu, phảng phất kể bên cực hạn Luke, vất vả nâng lên cái kia vô cùng nặng to lớn khôi giáp. Mỗi đi một bước, Davidia đều ở phát sinh gào thét. 9 giây. Thời gian lưu động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm thâm thúy u ám đáy biển như là mới vừa trải qua một hồi đáng sợ động đất, trên hòn đảo nổ vang không ngớt, tảng lớn phế tích cũng sụp xuống. Mãnh liệt cho bụi dâng lên, đọng lại dòng nước kịch liệt khuấy lên. Khôi phục suy nghĩ năng lực nạ mỏ cùng sệ bạt sần so, hai người có chút sững sờ nhìn kỹ trước mặt khối này đất trống. Ta trung cực vũ khí đâu lớn như vậy một cái hành tinh cấp vũ khí đi đâu rồi?